Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc nào biết được? Tần Chí Thành cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng anh nhớ, lúc anh 7-8 tuổi bị bố ngược đãi đánh đập, khập khiễng bước ra khỏi cửa, lại nhìn thấy người bố lúc nãy còn nghiêm khắc với mình đi đến bên cạnh Hứa Bạc, dịu dàng xoa đầu cậu bé. Sau đó, anh nghe được cuộc điện thoại của bố, cũng nghe được Hứa Bạc hóa ra là con riêng của bố, là con riêng của bố Tần và người phụ nữ bên ngoài. Lúc đó bố Tần còn phải dựa dẫm vào bà Chu nên không dám công khai. Đành phải bỏ ra một số tiền lớn mua lại đứa bé này từ người phụ nữ đó. Cắt đứt quan hệ với bà ta, ông ta lại không thể xử lý. Đành phải nhờ chú Hứa giúp đỡ. Nói dối đây là một đứa trẻ mồ côi. Lúc đó phó viện trưởng Triệu quả thật mang thai một đứa bé nhưng sinh non. Không giữ được, trước sau chưa đầy mười mấy ngày. Đúng vào lúc phó viện trưởng Triệu đang đau buồn, nhìn thấy đứa bé ngoan ngoãn, cũng thật sự giữ lại. Chú Hứa đến lúc chết, phó viện trưởng Triệu đến bây giờ, đều không biết thân phận thật sự của Hứa Bạc. Bố Tần bây giờ tuổi đã cao, đáng lẽ nên an hưởng tuổi già. Tiếc là con trai cả không ở trong nước, con trai út lại lạnh lùng vô tình không gần gũi, đành phải dồn sự chú ý vào Hứa Bạc. Muốn nhìn thằng bé thêm vài lần, vậy làm thế nào để thật sự trở thành một gia đình? Chính là để Tần Chí Thành cưới Hứa Nhàn. Đây chính là kế hoạch của bố Tần. Nhưng bây giờ, tất cả kế hoạch đều đã bị đảo lộn. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn, Đàm Tự cuối cùng cũng chấp nhận sự thật này. Anh ta thở dài, xin lỗi nhé anh bạn. Tôi ra ngoài hút điếu thuốc rồi bình tĩnh lại. Tần Chí Thành, cùng đi. Ngoài ban công, Đàm Tự hút thuốc ngấu nghiến. Tần Chí Thành chỉ nhìn những tòa nhà cao tầng ở phía xa. Vậy bao nhiêu năm nay cậu đối xử tốt với nhà họ Hứa, không chỉ vì chú Hứa mà còn vì Hứa Bạc à? Không hoàn toàn. Tần Chí Thành lạnh nhạt nói. Lỗ Tấn có một bài văn gọi là Mắng Giết và Tâng Giết. Mắng Giết chỉ việc công kích, chỉ trích hoặc phỉ báng một người bằng lời nói hoặc hành động một cách trực tiếp, công khai, nhằm làm tổn hại danh dự, tinh thần, hoặc vị thế của họ. Đây là cách giết bằng sự tấn công thẳng thừng, khiến đối phương bị hạ thấp hoặc sụp đổ. Tâng giết là cách hủy hoại một người bằng cách tâng bốc, khen ngợi quá mức hoặc tạo điều kiện thuận lợi giả tạo để khiến họ trở nên kiêu ngạo, tự mãn hoặc mất cảnh giác, kết quả là họ tự chuốc lấy thất bại hoặc bị hủy hoại do chính sự thành công hoặc ưu ái giả tạo đó. Đây là một phương pháp gián tiếp, tinh vi hơn. Ánh mắt Đàm Tự chấn động. Bao nhiêu năm nay cậu tiếp tay cho kẻ ác, lại là để tâng giết nhà họ Hứa. Tôi còn tưởng cậu chịu đựng tủi nhục, không ngờ cậu lại ém một chuyện lớn như vậy. Tần Chí Thành không biết phải nói thế nào. Có lẽ cả hai đều đúng. Con người không phải là đơn thuần một mặt. Con người rất phức tạp. Anh đối với chú Hứa có sự áy náy. Anh đối với Hứa Bạc có sự phản cảm. Anh đối với Hứa Nhàn có lời hứa với chú Hứa, cũng có sự ghét bỏ gần như bình thản. Ghét bỏ sự điên cuồng của cô ta. Ghét bỏ sự ngông cuồng của cô ta. Ghét bỏ sự tàn ác không thể nào tả xiết cô ta gây ra cho mình. Nhưng Tần Chí Thành sẽ không phản kháng, thậm chí sẽ không ra tay với cô ta. Bởi vì anh có lời hứa với chú Hứa, nên anh sẽ vẫn như cũ mà che chở cho cô ta. Dĩ nhiên, cô ta cũng bị anh dung túng mà ngày càng điên cuồng, ngày càng không biết trời đất gì. Một ngày nào đó sẽ phải gánh chịu hậu quả. Điều này không liên quan gì đến Tần Chí Thành nữa. Điếu thuốc của Đàm Tự hút hơi run rẩy. Chuyện này nếu thật sự là Hứa Bạc làm, cậu định làm thế nào? Không có nếu. Tần Chí Thành quyết định chắc nịch. Chính là Hứa Bạc. Còn về việc trả thù thế nào? Anh đột nhiên nhớ lại một đêm nào đó, Diệp Tuyền ngồi bên cạnh, nói với anh, sau này tôi mới biết trên đời này không có sự đồng cảm thực sự nào cả, chỉ khi kim đâm vào người họ, họ mới thật sự biết đau. Ăn miếng trả miếng, lấy mắt đền mắt, đây là Diệp Tuyền của anh đã dạy cho anh đạo lý này. Tần Chí Thành trở lại bệnh viện, Hướng Thần vừa mới ra ngoài, giám đốc Diệp ở trên xe, thật sự không chịu nổi nữa, đang ở trong đó ngủ bù. Tần Chí Thành từ bên phải lên xe, Diệp Tuyền bên trong dựa vào cửa sổ xe nghỉ ngơi, trên người đắp một chiếc áo khoác dày, trong xe bật máy sưởi, ấm áp, nhưng người đàn ông lên xe vẫn mang theo một luồng hơi thở thanh đạm trầm lắng. Tần Chí Thành cởi áo khoác, định khoác thêm cho cô một lớp nữa thì cô tỉnh dậy. Về rồi à? Cô hơi cảm nhẹ, giọng mũi không nặng nhưng có thể nghe ra được. Anh ăn cơm chưa? Ừm, Tần Chí Thành nói, anh đã bảo Hướng Thần mang thêm ít đồ đến đây. Vừa rồi bảo cậu ấy giữ lại phần cho em. Không vội, ngủ đủ rồi hãy ăn. Diệp Tuyền gật đầu, cô nhắm mắt, tự nhiên nghiêng đầu dựa vào vai anh. Vải áo sột soạt theo động tác của cô. Cô từ từ ngáp một cái. Nếu bận, anh không cần đến đây đâu. Cô đang nói, nếu bố Tần không cho phép, anh không cần phải lo chuyện bên này. Tần Chí Thành hiểu ý cô. Anh đã nói sẽ lo, sẽ không nói một đằng là một nẻo. Diệp Tuyền lắc đầu, em không phải là người phụ nữ đứng sau lưng anh. Em tự mình cũng có thể. Hơn nữa, em không muốn làm khó anh. Đây vốn dĩ là dự án của cô. Bây giờ xảy ra vấn đề, cô gánh chịu. Theo lý theo tình đều không nên để Tần Chí Thành vượt qua giới hạn đến giúp đỡ. Anh còn có những việc quan trọng hơn phải làm. Không làm khó đâu. Chuyện của em chính là chuyện của anh. Tần Chí Thành nói, em có thể lợi dụng tôi. Diệp Tuyền, bởi vì anh là tài nguyên của em. Tận dụng tài nguyên một cách hợp lý để bản thân làm việc hiệu quả gấp đôi cũng là một phương pháp. Diệp Tuyền không nói nên lời. Nhún vai, cười nhạt một cách mệt mỏi. Huống chi, chuyện này, quả thật cần anh làm. Tần Chí Thành nói vậy. Lông mi Diệp Tuyền run lên. Nghe anh hỏi, em bảo Hướng Thần đi điều tra tình hình công việc hiện tại của Thẩm Bối Diên à? Đúng. Anh ta theo hứa bạc rồi. Diệp Tuyền trong lòng lập tức sáng tỏ như gương. Thì ra là hai người họ. Chuyện tiếp theo để anh làm. Điều em cần làm là hoàn toàn yên tâm giao mọi việc cho anh. Giọng Tần Chí Thành hạ thấp. Được không, Diệp Tuyền? Giọng điệu lại vô cùng trang trọng. Kế hoạch Diệp Tuyền ấp ủ bấy lâu, lúc này phải giao quyền cho Tần Chí Thành. Có nghĩa là cô phải hoàn toàn tin tưởng Tần Chí Thành 100%. Không gian lặng yên. Một lúc sau, nơi chóp mũi Diệp Tuyền là hơi thở lạnh nhạt của anh. Bỗng thấy yên lòng đến lạ, lại rất quen thuộc, cô ngẩng mặt nhìn anh, khẽ nói, cho dù không kết hôn em cũng sẽ đồng ý với anh. Tần Chí Thành hình như khẽ hôn lên trán cô, hoặc là đỉnh đầu, không nhớ rõ nữa, mấy ngày không nghỉ ngơi tốt, Diệp Tuyền đầu óc choáng váng, ý thức cũng không minh mẫn, chỉ nhớ dùng bản năng hôn lại anh, cũng không phải nụ hôn nồng cháy. Mà là kiểu hôn đầy dựa dẫm, hôn lên yết hầu, cằm, khóe môi anh, tìm kiếm sự ấm áp của anh, như đang ở một bến cảng ấm áp. Đêm tối buông xuống, ánh đèn vàng ấm áp trong xe chiếu lên người hai người. Tần Chí Thành bị cô hôn, bàn tay to lớn đặt sau gáy cô như an ủi. Vì cử chỉ này, Diệp Tuyền đột nhiên nghẹn ngào thở nhẹ vài tiếng. Là vẻ yếu đuối hiếm thấy, bị hé lệ nhẹ nhàng như vậy. Tần Chí Thành cảm thấy tim mình hơi đau. Anh đau lòng cho cô gái này, luôn giả vờ như không để ý, luôn có vẻ như có thể gánh vác mọi thứ. Nhưng thật ra cô cũng rất mệt. Không xa, Đường Hồng vừa mang cơm tối nóng hổi ra tìm Diệp Tuyền thì dừng bước. Lần này, cô ta nhìn rõ người đàn ông đang ôm Diệp Tuyền trong xe. Đường Hồng im lặng một lúc. Giám đốc Đường, giám đốc Diệp, có nhân viên phía sau đi ra. Cô ta lùi lại nửa bước, dùng thân mình che khuất. Giám đốc Diệp còn đang nghỉ ngơi. Đợi thêm chút nữa đi. Nhân viên khẽ thở dài. Giám đốc Diệp chắc là mệt lắm rồi. Cô ta hai ngày nay còn phải lo chuyện gia đình, còn phải chăm sóc con gái. Thật ra rất ít khi đến bệnh viện, đều là Diệp Tuyền trông nom. Đường Hồng nhớ lại dáng vẻ run rẩy lúc nãy của Diệp Tuyền. Hình như là Diệp Tuyền mà cô ta chưa từng thấy. Rất mệt mỏi. Một lát sau, cô ta khẽ thở ra một hơi. Ai nói không phải chứ? Cách chương.